mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2549, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 47, góc truyện audio.com, Mục Vân Sinh vuốt cằm nói, tôi liền nói vì sao tiểu đoá cùng ngươi lữ hành trở về thoáng cái trở nên cao quý lãnh diễm không bao giờ dính mộ thành nhà tôi nữa đâu, chật chật Tiêu Dao, huynh đệ tương lai thông gia, người đối với mộ thành nhà tôi chỗ nào bất mãn a? Chờ một chút, chúng tôi hiện tại thảo luận là vấn đề của Hạ Thiên, không muốn nhầm lẫn chủ yếu và thứ yếu a. An Tiêu Dao chừng Hạ Thanh, đồng đội như heo nói liền là lão bà của hắn đi, nói chuyện này cô là làm sao mà biết được. Tiểu đoá này nha đầu chết tiệt kia cái gì đều nói với cô. Bảo mật làm việc không có làm tốt, Hạ Thanh mếu máo tựa hồ cảm thấy bán lão công đích thực là lựa chọn không quá sáng suốt, chỉ bất quá cô là mau miệng, vô ý thức liền nói ra, Mục Vân Sinh trong lòng ký một khoản. Lục Chăn cười khúc khích, ai Tiêu Dao là không có suy nghĩ a, tôi cũng không biết đâu. Điều này cũng không thể trách tôi, ít nhất tôi phải tôn trọng ý nguyện của đứa nhỏ, chính cô không muốn tái kiến Hạ Thiên chuyện liên quan gì đến tôi, cho hắn biết cũng là nhượng oa oa khó xử, có vẻ chúng tôi lật lọng không giữ lời hứa. Hạ Thiên đối với thế nào cô, vì sao liền không muốn thấy? Năm đó sự việc Hoan Tình vừa mới bạo phát, thân phận của cô cũng vừa bị vạch trần, ở trên đảo bị người thiết kế, Hạ Thiên không phân tốt xấu liền đổ trên đầu cô, dự đoán xảy ra một ít không thoải mái. An Tiêu Dao nói, cụ thể quá trình không tỉ mỉ hỏi, chỉ là nghe nói, cô muốn về nhà, không muốn tái kiến Hạ Thiên, cũng tôn trọng cô, lúc đó cũng không thích hợp lại ở lại trên đảo cho nên để cô đi rồi. Coi như là một hồi hiểu lầm, cũng không đến mức đi. Cô thất thất nói, Hạ Thiên hiện tại cũng không biết. Không biết đi, không ai nói với hắn. Người quá không trượng nghĩa, mắt mở trừng trừng nhìn hắn thống khổ nhiều năm như vậy, mặc kệ oa oa có cái gì khúc mắc nên cho hắn biết hắn hiểu lầm oa oa a. Hạ Thanh nói, không thể trách một mình tôi a, Vân Sinh cùng Hoan Tình đều biết a, nói, chúng tôi mặc kệ chuyện này, không cần nhiều miệng, hắn cũng muốn Hạ Thiên nhiều tôi luyện đi. Tôi nhưng không phải là các ngươi giáo dục, tôi muốn nói ngươi sẽ ngăn tôi sao? Mọi người, Lục Chăn nói, tiểu cô nương kia không phải có bệnh tim, sống không được bao lâu thời gian sao? Dự đoán cô tự mình biết mệnh không lâu dài, không muốn Hạ Thiên từ từ tình thâm, chờ cô lúc rời đi thống khổ hơn đâu, đau dài không bằng đau ngắn a. Lúc đó cô mới nhiều a, sao có thể sẽ có tâm tư như thế? Người không có không đại biểu nhân gia không có a, nói không chừng nhân gia 10 tuổi thời gian chính là sớm như vậy trưởng thành đâu. Bọn họ ở nơi đó thảo luận có muốn hay không nói cho Hạ Thiên lại ở trong phòng phát ngốc cả người chán trường chắc nằm ở trên giường, gian phòng trống rỗng có vẻ càng phát ra tịch mịch. Oa oa, tưởng niệm được tâm đô đau. Muốn gặp cô, mặc kệ cô làm cái gì, mặc kệ cô phản bội hắn bao nhiêu lần, hắn đều muốn cô. Tưởng niệm nụ cười của cô, tưởng niệm nhất cử nhất động của cô, tưởng niệm cảm giác được ôm cô trong lòng. Hắn vậy mà không biết nên làm như thế nào, mới có thể khắc phục khát vọng trong lòng muốn gặp cô. Nước A, Lý Hoan Tình cử hành từ thiện lễ mừng 10 năm thành lập ở công ty tổng bộ cô, nhà này công ty từ thiện nằm ở phố buôn bán phồn vinh nhất ở thủ đô, ở thời kỳ vừa mới thành lập cứu trợ quá vô số nước A quốc dân, bọn họ đều cảm động. Góc truyện audio.com và nhớ nhung điểm tốt của cô, những người được cô cứu trợ quá, bây giờ là người được phong sơn tái khởi, cơ hồ hàng năm đều sẽ có một bút cố định thu nhập tồn đến từ thiện hộ khẩu, những thứ ấy cô đến đỡ quá học sinh, bây giờ thành tài, cảm động và nhớ nhung lòng tốt bọn họ. Cho nên, lễ mừng 10 năm này, thập phần náo nhiệt cơ hồ biển người, biết được công chúa sẽ đích thân giá lâm, cảnh càng náo nhiệt. Cách chương.